thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 40, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức tranh có thể có giá mấy chục triệu đã coi là rất nổi tiếng. Qua trăm triệu bình thường đều là những bức danh họa đồ cổ, huống chi là giá một tỷ. Có người từng nói qua, vẽ tranh giống như thư pháp, đều là sau khi tác giả đã chết mới có thể trở nên đáng giá. Bức tranh hoàng hôn này của Di Tiên Sinh từng được trả giá 1 tỷ, lúc ấy đã tạo nên cơn chấn động truyền thông trong và ngoài nước, chiếm hot search trên Weibo mấy ngày liền, khiến cho rất nhiều người không nằm trong giới đều nghe nói qua. Nhưng chưa từng có ai chụp được ảnh Di trông như thế nào. Từ lúc đó về sau Di Tiên Sinh không công khai tác phẩm mới nào nữa, mấy năm nay giống như biến mất khỏi nhân gian. Dư Văn Văn vừa rồi kêu to, mấy người khác cũng chạy tới vây xem, tò mò hóng chuyện là bản tính của con người. Cho dù bọn họ không hiểu những cái này, vừa nghe nói tới một bức tranh đắt như vậy, cũng đều tò mò đi qua vây xem. Thời Phi đứng ở một bên, mím môi sờ sờ mũi không nói gì, vẻ mặt thậm chí có chút xấu hổ. Cố Việt Trạch đứng bên cạnh Thời Phi, nhìn bức tranh trên tường rồi lại nhìn Thời Phi, cũng không nói gì. Chúng ta đi thôi, phía trước là tới phòng vẽ tranh. Đối mặt với vẻ tò mò của mọi người, Lý Bắc Văn cũng không giải thích ngọn nguồn giống như trước, mà trực tiếp dẫn mọi người đi tiếp. Lý Bắc Văn dẫn mọi người đi tới một phòng vẽ tranh ở phía cuối cùng, bên trong có vài cái bàn, trên mỗi cái bàn đều để một ít giấy bút và mực. Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người một vài tri thức cơ bản về hội họa, để mọi người có hiểu biết cơ bản. Lý Bắc Văn bắt đầu tự mình trải giấy lên mặt bàn, vừa vẽ phác thảo vừa giải thích cho mọi người. Phong cách giảng giải của Lý Bắc Văn thật sự không coi là thú vị, thậm chí có thể nói là rất nặng nề, toàn bộ quá trình không có bất cứ tương tác gì với mọi người, vội vàng nói ra những gì cần nói, cũng mặc kệ người phía sau có tiếp thu được nhiều hay ít. Bản thân mọi người không hiểu biết gì về quốc họa, nghe mấy lời giải thích cứng nhắc này, cả đám đều buồn ngủ nhíu mắt. Ngay cả Thời Phi cũng rất muốn ngủ, ngoài Cố Việt Trạch nghiêm túc ngồi bất động như núi ở chỗ kia ra. Khoảng một tiếng sau, Lý Bắc Văn cũng coi như giảng giải xong, nhìn người buồn ngủ phía sau, anh ta hỏi. Tôi thấy đã gần 11 rưỡi rồi, cũng sắp tới giờ ăn trưa. Tên thăm ăn Dư Văn Văn lập tức gật đầu, muốn ăn cơm à, bụng tôi sôi lên rồi. Lý Bắc Văn nói, trước khi ăn cơm phải kiểm tra mọi người, chỉ cần có 2 người trong các vị trả lời được câu hỏi, liền tính là thông qua kiểm tra có thể ăn cơm. Giang Dục hỏi, vậy nếu không trả lời được thì sao? Lý Bắc Văn nói, không trả lời được, cũng chỉ có thể nhịn đói. Không thể nào, tàn nhẫn như vậy. Mọi người kêu thảm, Lý Hồng buồn rầu, làm sao bây giờ, vừa rồi tôi không nghe được cái gì. Từ sau khi sinh con, trí nhớ của tôi giảm xuống rất nhiều, học lời thoại cũng khó khăn hơn trước. Dư Văn Văn muốn khóc, em không sinh con, em cũng không nhớ được bao nhiêu. Dư Văn Văn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Giang Dục hỏi. Giang Dục, cậu có nhớ kỹ không? Giang Dục chỉ muốn ôm gối đầu đi ngủ, vừa rồi Lý Bắc Văn có nói gì sao? Sao em nghe giống như đang tụng kinh Phật? Lý Bắc Văn mặc kệ tiếng kêu la của người khác, trên mặt chợt lóe qua khinh thường, hỏi. Quốc họa tổng cộng chia thành mấy loại? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên đầu chỉ thiếu mỗi mấy dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Phi đang định lên tiếng trả lời, lúc này Cố Việt Trạch lại lên tiếng trước. Quốc họa chia thành hình, hoa và chim, phong cảnh núi sông, nó chủ yếu là dùng nghệ thuật thể hiện một loại quan niệm và tư tưởng. Lý Bắc Văn không ngờ Cố Việt Trạch có thể trả lời được, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng bình thường. Câu hỏi này của gã quá đơn giản, cho dù người không ở trong ngành này có lẽ cũng từng nghe nói qua. Gã phải hỏi một số câu hơi khó một chút mới được, rồi hỏi. Kỹ thuật quốc họa tổng cộng chia thành mấy loại, phân biệt sự khác nhau của những loại đó. Câu hỏi này khó hơn một chút, nếu trả lời về lý thuyết thì còn được, nhưng phân biệt sự khác nhau thì là cả một bài viết dài. Đối với người học vẽ mà nói, đây là tri thức cơ bản, đối với người ngoại môn thì giống như cờ hó ngồi xem bản đồ. Mọi người đều nhìn Cố Việt Trạch bằng ánh mắt chờ mong, tuy biết xác suất hắn trả lời được rất thấp, nhưng vẫn ôm hy vọng, chẳng may xảy ra kỳ tích thì sao? Cố Việt Trạch thâm thúy nhìn Lý Bắc Văn, sau đó nói. Kỹ thuật quốc họa chia thành tượng hình và tự do, tượng hình chính là cụ thể, không trừu tượng. Cố Việt Trạch trả lời đâu ra đấy, vẻ mặt bình tĩnh ổn trọng. Mấy người bên cạnh kinh ngạc nhìn Cố Việt Trạch, Dư Văn Văn chớp chớp mắt, Lý Hồng cũng lộ ra ánh mắt bội phục. Giang Dục hối hận rồi, sớm biết phải kiểm tra thì vừa rồi cũng nên chú ý lắng nghe. Như này lại khiến tên đàn ông lạnh lùng này thể hiện ở trước mặt sư phụ. Lý Bác Văn kinh ngạc hỏi, anh lúc trước từng học qua quốc họa. Cố Việt Trạch trả lời, không, thân là người thừa kế tập đoàn Cố Thị, từ nhỏ đã học rất nhiều thứ, cưỡi ngựa, chơi gôn, bắn cung, đánh giá đồ cổ v.v. nhưng thật sự chưa từng học qua quốc họa. Lý Bác Văn, vậy sao cậu lại biết những điều này? Cố Việt Trạch, anh nói cho tôi, Lý Bác Văn không dám tin. Tôi nói một lần, cậu đã nhớ kỹ. Cố Việt Trạch, ừ, Lý Bác Văn không tin, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, từ nông đến sâu, Cố Việt Trạch đều trả lời đúng toàn bộ. Mấy người khác cũng kích động, vốn tưởng rằng Cố Việt Trạch im như thóc chính là đồng thau, không ngờ lại là vương giả. Bọn họ đây là gặp gỡ học bá trong truyền thuyết đúng không? Cuối cùng Lý Bác Văn từ bỏ hỏi Cố Việt Trạch, lại rời ánh mắt nhìn về phía những người khác nói. Vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần có hai người có thể trả lời câu hỏi, mọi người sẽ được ăn cơm trưa. Bạn học Cố Việt Trạch biểu hiện rất tốt, như vậy tôi sẽ hỏi thêm một người nữa. Giấy và bút dùng trong quốc họa làm bằng gì? Lý Bác Văn nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thời Phi. Mấy người khác rất nổi tiếng, cho dù Lý Bác Văn muốn gây khó dễ cho bọn họ cũng sợ sau khi chương trình phát sóng, fan của những người đó sẽ công kích gã. Trong đám người này, ngoài Cố Việt Trạch ra, chỉ có Thời Phi ít nổi tiếng nhất, vì thế nói. Thời Phi, cậu trả lời câu hỏi này xem nào, Giang Dục ở phía sau. Thời Phi cố lên, tôi tin cậu làm được, Dư Văn Văn xoa cái bụng sôi ùng ục của mình nói. Thời Phi, dựa hết vào cậu. Lý Hồng nói, Thời Phi, cậu làm được. Lý Bác Văn bĩu môi, cậu ta trả lời được mới là lạ. Vừa rồi khi gã giảng bài, ngoài Cố Việt Trạch ra thì bốn người còn lại đều mắt nhắm mắt mở, căn bản không chú ý lắng nghe. Cho dù chẳng may cậu ta có trí nhớ tốt như Cố Việt Trạch, trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ như vậy thì nhớ được thứ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Phi cười gật đầu với bọn họ, sau đó nhìn Lý Bác Văn nói. Loại giấy đầu tiên của quốc họa làm bằng lụa, nó bắt đầu từ. Ban đầu mắt Lý Bác Văn còn lộ vẻ khinh thường, cuối cùng hai mắt lại trợn tròn. Cậu CMN không phải vừa rồi còn ngủ gật sao? Sao cũng nghe vào, Thời Phi nói rất kỹ càng tỉ mỉ, Lý Bác Văn có muốn bới lông tìm vết cũng không bới ra được. Chờ Thời Phi trả lời xong, Lý Bác Văn vội hỏi. Cậu vừa rồi cũng mới nghe một lần liền nhớ hết toàn bộ. Thời Phi lắc đầu nói. Không phải, trước kia tôi từng đọc qua tài liệu liên quan, có hơi hiểu biết một chút. Lý Bác Văn, sau đó Lý Bác Văn lại liên tục hỏi mấy vấn đề khó hơn, Thời Phi cũng trả lời được hết. Vốn muốn gây khó dễ cho bọn họ một chút, kết quả người này còn trả lời tốt hơn người kia, điều này khiến Lý Bác Văn cảm thấy mất hết mặt mũi. Cuối cùng Lý Bác Văn nói, ở nước ta, hiện tại có mấy người được coi là bậc thầy về quốc họa và đã giành được bao nhiêu danh hiệu cấp quốc gia. Mấy câu hỏi trước gã hỏi đều có trong sách vở tương quan, nhưng vấn đề này bình thường sẽ không được liệt kê trong sách, huống chi mỗi năm đều tổ chức, nếu không phải người trong giới lúc nào cũng chú ý, người ngoài giới có thể nói ra tên một hai người đoạt giải gần đây đã không tồi rồi, huống chi là nhiều người như vậy. Cố Việt Trạch híp mắt mắt, nói, vấn đề này, vừa rồi anh không nhắc tới khi giảng bài. Lý Bác Văn nói, chẳng lẽ khi các cậu đọc sách, cũng chỉ giới hạn trong lời giảng của giáo viên sao? Chưa từng chủ động tìm hiểu thêm sao? Dư Văn Văn phản bác, anh sao có thể không công bằng như vậy? Cho dù chúng tôi muốn chủ động tìm hiểu, cũng phải có thời gian mới được. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với quốc họa. Lý Bác Văn cũng gân cổ, nếu các cô cậu tới học tập, như vậy thì xin các cô cậu nghiêm túc học tập một chút. Tự hỏi chính bản thân đi, thật sự nghiêm túc học tập sao? Vừa rồi khi tôi giảng bài, các cô cậu ở phía dưới chỉ thiếu mỗi kê giường ra ngủ thôi. Vốn dĩ gã không thích đi ra dạy đám minh tinh này, cảm thấy bọn họ đều tới để khoe khoang, căn bản không hiểu nghệ thuật là gì. Giảng giải về quốc họa cho bọn họ quả thực là một loại sỉ nhục đối với nghệ thuật. Nếu không phải sư phụ bắt gã tới tiếp đãi mấy người này, Lý Bác Văn mới không thèm đến. Dư Văn Văn không ngờ Lý Bác Văn không hề nể mặt mà mắng mỏ ngay tại chỗ như vậy. Bên cạnh còn máy quay phim đấy, chóp mũi đột nhiên hơi chua xót. Giang Dục cũng là một người tính tình ngay thẳng, đáp trả lại. Văn Văn nói đúng, vốn là nội dung chưa từng nhắc qua. Chẳng lẽ anh trời sinh không thầy dạy mà vẫn hiểu được à? Vốn muốn ra oai phủ đầu với bọn họ một chút. Kết quả Cố Việt Trạch và Thời Phi đều biểu hiện hoàn hảo, khiến gã không có chỗ phát huy. Lúc này nhìn thấy bọn họ chống đối mình, cơn giận kìm nén thời gian dài của Lý Bắc Văn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, bực bội nói. Rốt cục các cô cậu tới để học tập hay là tới cãi nhau với tôi? Đây là thái độ học tập sao? Hiện tại tôi mới là giáo viên, là tôi đang dạy các cô cậu. Chẳng lẽ các cô cậu lúc đi học trước kia cũng tranh luận với giáo viên của mình như vậy sao? Thời Phi nhíu mày, đột nhiên đứng lên, nhìn Lý Bắc Văn nói. Vừa rồi chúng tôi không nghiêm túc nghe giảng là chúng tôi sai. Tôi thay mặt cho mọi người xin lỗi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi cảm thấy đây cũng không phải do chúng tôi hoàn toàn. Từ lúc chúng tôi tiến vào, vẻ khinh thường như có như không trên mặt anh tôi đều nhìn ra. Cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau, sự thiếu kiên nhẫn của anh sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi không quá hiểu biết về quốc họa. Cảm xúc thiếu kiên nhẫn của anh sẽ gia tăng sự kháng cự của chúng tôi đối với ngành này. Vừa rồi anh ở bên trên giảng bài, có khác gì học sinh tiểu học học thuộc lòng, nặng nề không thú vị chứng tỏ anh cũng không tốn tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng nói cho xong việc rồi còn đi. Đây là thái độ đối xử với học sinh của anh sao? Theo tôi được biết, phong cách giảng bài của thầy Đường Hướng Dương rất dí dỏm hài hước, mỗi lần còn lấy đạo lý cuộc đời pha trộn với tinh hoa của quốc họa. Để mọi người khi học tập tri thức quốc họa, cũng học được đạo lý làm người. Chỉ mỗi điểm này, anh thân là học trò của thầy ấy, lại không học được một nửa điểm tinh thần của thầy Đường Hướng Dương. Lý Bắc Văn không vui nói, cậu có tư cách gì mà dạy? Im miệng, tôi còn chưa nói hết. Thời Phi nghiêm khắc quát lớn, nói, thân là một lão sư quốc họa, khi học tập tri thức quốc họa, quan trọng nhất là tu thân dưỡng tính, đề phòng nóng nảy và bồng bột. Không có tâm thái tốt, tôi không cho rằng có thể vẽ ra tác phẩm tốt. Và điều quan trọng hơn nữa là, mỗi người đều có lĩnh vực mà mình am hiểu. Anh tùy ý chỉ trích đối phương ở lĩnh vực họ không am hiểu, cũng không chứng tỏ được anh tài giỏi thế nào, chỉ chứng tỏ được anh chỉ thể hiện được ở trước mặt những người không am hiểu mà thôi. Có bản lĩnh anh đi so diễn kịch với Văn Văn đi. Anh và Giang Dục so ca hát, anh cảm thấy anh có thể bằng được bọn họ sao? Trên hành lang treo nhiều bức tranh xuất sắc như vậy. Xin hỏi bức nào là của anh? Thời Phi nói rất nghiêm túc, mỗi một chữ đều đâm trúng vào tim. Chẳng còn cách nào, một người ngày thường không tranh không đoạt, không thích thể hiện như cậu, nhưng lại có một tật xấu, chính là bênh vực người mình. Mấy lời của Thời Phi khiến sắc mặt của Lý Bắc Văn cực khó coi, cả khuôn mặt sắp biến thành màu gan heo. Lúc này Thời Phi tiếp tục nói, ngoài ra câu hỏi của anh vừa rồi, thật trùng hợp, tôi vừa vặn lại biết. Nước Hát chúng ta bắt đầu tổ chức thi đấu quốc họa từ năm 1954, tính đến nay đã tổ chức tổng cộng 65 lần, người giành giải nhất toàn quốc là. Thời Phi lần lượt đọc tên từng người không sót một ai, khiến mấy người bên cạnh nghe mà sững sờ. Bọn họ lại gặp phải một học bá nữa sao? Cách chương.